Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trách Nhất Phàm tập 172. Thằng nhãi con, hôm nay lão phu nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh. Hồng Hằng nghiến răng, làng trưởng lão nổi giận lên tiếng, liền muốn xông về phía trước nhưng lại bị hổ trưởng lão khẽ vươn tay ngăn lại. Xài Lang, người có thương tích trong người không nên tái chiến, người này để lão phu tới đối phó. Nói xong, hổ trưởng lão liền hướng về phía trước một bước. Khi thế toàn thân đại phóng, một cái hư ảnh kim tịnh ban lan hổ đột nhiên xuất hiện quanh người, cổ khí thế chấn nhích khiến Trác Phàm đang trọng thương ngăn không được mà khí tức trì trệ. Cao thủ hóa hư cảnh tam trọng quả nhiên là lợi hại, lão tử đã trốn ở sau lưng Lệ lão mà vẫn sinh ra cảm giác tức ngực. Mi mắt bất giác run lên một cái, Trác Phàm thầm thở dài. Lệ Kình Thiên cũng run lên trong lòng, thu hồi lại tâm buông thả, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng trong hai con người lại là một cổ hỏa nhiệt khí diễm cháy hừng hực, căn bệnh võ si lại tái phát, đến rất đất đúng lúng. Bất giác cười to, Lệ Kình Thiên cũng không lùi mà tiến tới, một bước cước bộ liền xông đi lên, một đầu hắc long quấn quanh người, vô cùng hung mãnh. Cổ khí thế, cường mãnh kia, cho dù so ra kém hơn hổ ảnh của đối phương, nhưng cũng kém hơn không nhiều. Mãnh hổ thấy thế thì trong mắt bất giác co rút lại, trong lòng kinh ngạc, người ở đây làm sao vậy chứ? Toàn là quái thai sao? Mình là hóa hư tam trọng cảnh. Đối phương vừa mới đột phá hóa hư cảnh, mình mới là người vững vàng áp chế đối phương mới đúng chứ. Vì sao hiện tại xem ra, mặc dù bên mình khí thế vẫn uy nguyên, mạnh hơn đối phương, nhưng lại mạnh hơn không rõ ràng như vậy chứ. Nào có chỗ nào giống như chênh lệch hai trọng cảnh đâu. Hổ trưởng lão trong lòng sinh nghi, đầy mặt nghi hoặc, nhưng hắn làm sao biết được Lệ Kình Thiên cả đời si mê võ thuật, gặp mạnh thì mạnh lên, thường thường có thể phát huy thực lực vượt xa bản thân. Lại thêm việc hắn dùng qua thông thiên đan, kinh mạch mở rộng gấp bội, nguyên lực trong cơ thể dâng trào như đại hải. Mặc dù bây giờ nhìn qua chỉ là tu vi hóa hư cảnh nhất trọng, nhưng chiến lực chân chính sớm đã ép thẳng tới hóa hư cảnh tam trọng. Đùng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, nhất long nhất hổ rốt cục hung hăng đập vào nhau, phát ra tiếng oanh minh điếc tai, toàn bộ không gian cũng không ngừng run rẩy. Tiếp theo đó, hai người cùng nhau lưu lại, người nào cũng không làm gì được người nào. Hổ trưởng lão liên tiếp lui về phía sau 5 bước. Lệ Kình Thiên rút lui thẳng đến 10 bước mới miễn cưỡng, ngừng lại thân hình. Nhưng dù vậy, mặt vẫn như cũ, khiến mãnh hổ ở đối diện kinh ngạc không thôi. Hai người Xài Lang cùng Dâm Xà cũng là tròng mắt đều nhanh, trừng ra sắp rơi xuống đất. Một tu giả vừa mới đột phá hóa hư cảnh, thế mà có thể cùng cao thủ hóa hư cảnh tam trọng, thiên trùy, bắt luyện, đánh ngang tay. Bà mẹ ngươi chứ, người ở đây đến đều là tột cùng ăn cái gì mà lớn lên đều mạnh như vậy chứ. Lúc trước là một tiểu tử thiên huyền cảnh có thể khiến cao thủ hóa hư cảnh bị thương thì thôi đi. Hiện tại lại chạy tới một hóa hư nhất trọng cùng cao thủ hóa hư tam trọng tranh phong tương đối với nhau. Nơi này ẩn giấu một đại tông môn ẩn thế à, đi ra đều là đệ tử thiên tài cả sao. Hai người bất giác trợn tròn mắt, mãnh hổ thầm nói trong lòng, cảm giác vô cùng khó chịu nhưng hắn vẫn không tin tà, một lần nữa hóa thành một con mãnh hổ hướng Lệ Kình Thiên tiến lên. Bà mẹ ngươi chứ, lão tử cũng không tin, lão tử đường đường là hóa hư cảnh tam trọng, còn không trị được một tên gà mờ vừa mới đột phá hóa hư cảnh như ngươi. Mãnh hổ oán thầm trong lòng một trận, Lệ Kình Thiên thấy thế thì liên tục cười to, cầu còn không được, thân thể cũng hóa thành hắc long bay vọt lên không trung. Bỗng nhiên, hai người một lần nữa đập thẳng vào nhau, nhưng sau một tiếng vàng vang thật lớn, hổ trưởng lão vẫn như lúc trước, lui về phía sau 5 bước, nhưng lần này Lệ Kình Thiên lại chỉ lui về phía sau 7 bước, liền vững vàng đứng vững thân thể. Đúng là so với lúc trước, thiếu đi mấy bước. Thấy tình cảnh này, mãnh hổ bắt đầu có chút bất an. Chiến lực của Lệ Kình Thiên như vậy mà trong chiến đấu là từng bước một đề cao. Hai người còn lại cũng đầy mặt kinh ngạc, bất khả tư nghị nhìn về phía khuôn mặt kiên nghị kia. Trong lòng nói thầm một trận, cái Phong Lâm Thành này đến tụt cùng là nơi quái quỷ gì? Đi ra đều không phải là con người, lại đến đi. Cười to một tiếng, Lệ Kình Thiên tựa hồ như rất vui sướng, hét lớn một tiếng, liền một lần nữa xông lên. Gương mặt mãnh hổ khẽ run, trong lòng không phục, cũng lần nữa ngoan cường xông tới. Kết quả là hắc long mãnh hổ giao chính cùng một chỗ, đánh cho hôn thiên địa ám, thành thế to lớn. Chính là ngươi một chân, đến ta một chân, ngươi nhất quyền thì đến ta chặn lại, không ai nhường ai. Nguyên thần ba động cuồn cuộn rung động tứ phía, cho dù là hai vị trưởng lão Xài Lang, Dâm Xà cũng không nhịn được vừa nhìn vừa âm thầm tặc lưỡi. Bà họ không phải nói thiên vũ không có cường giả hóa hư cảnh hay sao? Chúng ta tới tùy tiện phất phất tay là có thể đem đối phương chém tận giết tuyệt hay sao? Nhưng bây giờ chẳng những xuất hiện một hóa hư cảnh còn cùng mãnh hổ đánh bất phân cao thấp. Đám rành con thông báo tình thế thiên vũ cho chúng ta không nói được một câu đúng. Đợi lão tử trở về nhất định sẽ thu thập các ngươi một phen thật tốt. Bất quá vẫn còn tốt, tình huống còn không thoát khỏi khống chế. Chỉ ít hiện tại đối phương chỉ có một người có thể đánh bọn họ một trận mà thôi. Người ta đây, Sai Lang một lần nữa đem ánh mắt âm độc nhìn về phía Trác Phàm, lộ ra tà dị tiêu lung. Thanh niên trọng thương à, hộ vệ kia của ngươi cũng không có pháp thuật chân phân thân, ngoan ngoãn để mạng lại đi. Nói xong, Sai Lang liền một lần nữa vung tay lên hướng về phía Trác Phàm tấn công. Một đạo cương phong thanh sắc hiện ra, sói hoang tru lên, dường nành múa vuốt hướng về phía anh xông tới. Mi mắt khẽ run một cái, sắc mặt Trác Phàm ngưng trọng nhưng là không nhúc nhích. Ngược lại cũng không phải là anh không muốn động, mà thực sự là không còn khí lực để chạy. Lê Cần Thiên hướng nơi này nhìn một chút liền khẩn trương muốn cứu trợ, lại tiếc là không làm gì được khi mãnh hổ bên kia đang sống chết quấn lấy không thể phân thân. Thế mà ngay tại lúc trăm ngàn cân treo sợi tóc, hai tiếng vang một nam một nữ bỗng nhiên phát ra, thủy hỏa giao dung sinh tử quyết. Một đạo bạch quang gào thét mà qua, mang theo khí thế khó có thể địch nổi, chiếu sáng cả bầu trời, đâm vào mắt khiến mọi người đều có chút khó mà mở ra nổi. Sau đó đầm một tiếng, đánh xuyên qua đạo thanh sắc phong cương kia, thẳng tắp hướng về phía Lang trưởng lão. Trong mắt nhìn không được mà có rút lại, Lang trưởng lão vội vàng đưa tay chặn lại, đạo bạch quang kia nhất thời bị hắn cản trong tay. Nhưng là cổ khí thế nóng rực cùng băng hàn xen lẫn nhau trong đạo quang mang kia có lực phá hoại đáng sợ, lại có thể khiến hắn cảm thấy sâu trong nguyên thần ngay không được mà đau đớn một trận. Tiếp theo đó siết chặt tay, đạo bạch quang kia nhất thời phá nát thành mảnh vụn. Trong lúc này toàn thân cao thấp Lang trưởng lão lại là một bên đỏ rực như lửa, một bên kết lấy băng xương thật dày đang không ngừng run rẩy. Sai Lang, người thế nào? Dâm Xà giật lấy mình vội vàng hỏi thăm. Lang trưởng lão hung hăng nghiến răng, thân thể đột ngột chấn động, nhất thời liền đem băng xương trên thân chấn khai, nhiệt khí tán đi, nhưng trên đầu vẫn đau đớn một trận. Đến lúc hắn dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy hai đạo nhân ảnh một nam một nữ đang ngăn trước mặt Trác Phàm, lại chính là hai phu phụ hai người, Cầu Viêm Hải cùng Tuyết Thâm Chiến. Còn bà nữa chứ, nơi này thật là đúng một địa phương cổ quái, làm sao liền hai cái cao thủ thần chiếu đỉnh phòng cũng có thể tổn thương được ta chứ? Thở hồng hộc, từng ngậm hơi thở, Lang trưởng lão bất giác nghiến răng hung tợn nói, bất quá bọn họ còn cách hóa hư cảnh một bước ngắn, tuy lực lượng nguyên thần cường hãn nhưng còn chưa hình thành thần hồn chân chính, chưa đạt tới cảnh giới nguyên thần diệt sát, một chiêu vừa nãy nhiều lắm cũng là ngụy hóa hư cảnh mà thôi. Đợi đó lão phu sẽ xuất thủ diệt hai tên tiểu bối không biết trời cao đất rộng này. À, chờ một chút. Thế mà Lang trưởng lão còn chưa xuất thủ, Dâm Xà đã vội vã khoát khoát cánh tay ngăn cản, một đôi mắt tràn đầy dâm uế hung hăng nhìn chằm chằm dáng người uyển chuyển của Tuyết Tâm Chính bên đối phương, nhìn không được chảy xuống một bọt nước miếng, cười tà mị nói ra, hai người kia, nhất là mỹ nữ kia, để ta tới đối phó đi. Ha. Sai Lang vừa nhìn liền biết dâm tâm của gia hỏa này lại phạm tới, bất giác bất dĩ gật đầu thở dài. Mà Cừu Viêm Hải nhìn thấy đối phương dùng ánh mắt bị ổi nhìn lấy lão bà của mình thì trong lòng một trận lửa giận không khỏi nhảy lên, ồm ồm nói, lão thái bà, hai chúng ta liên thủ làm thịt lão già kia rồi nói tiếp. Làm sao, anh dám rồi sao? Tiêu Thanh Kiếm nhìn về phía Cừu Viêm Hải bất giác cười đùa một tiếng, trêu đùa nhưng trong mắt lại tràn đầy yêu thương. Cừu Viêm Hải không nói gì, lửa giận trong mắt như sắp phun ra. Trác Phàm thấy thế thì vội vàng nhắc nhở, Thù lão, Tuyết tỷ, người kia là ca thủ hóa hư cảnh nhị trọng, lấy công lực các ngươi hiện tại cho dù liên thủ cũng quá miễn cưỡng. Trác quản gia yên tâm, chúng ta sẽ tự có chừng mực. Giận dữ hừ một tiếng, Cừu Viêm Hải lúc này lao vút lên chính là hướng về phương hướng Dâm Xà. Tuyết Thanh Kiếm nhếch miệng cười một tiếng, liếc nhìn Trác Phàm một chút, bất đắc dĩ thở dài, cái tính khí này của lão đầu tử nhà ta âm anh dấm cả một đời, ta không quản được hắn. Trác Phàm minh bạch trong lòng, trầm ngâm nửa ngày là nhìn xem ánh mắt kia của Dâm Xà, đột nhiên nói, Tuyết tỷ, ta có một kế, người nghe ta nói. Tiếp theo đó Trác Phàm liền dùng mật ngữ truyền âm cho nàng. Tuyết Thanh Kiếm sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, minh bạch tất cả, liền theo sau lưng Cừu Viêm Hải bay vút qua. Mà Dâm Xà thấy hai phu phụ này bay tới, cười lớn một tiếng, chính là hợp ý đuổi bước lên phía trước, mặt mũi tràn đầy dâm quang rực rỡ. Lang trưởng lão nhìn thấy Trác Phàm rốt cục chỉ còn một người, không khỏi dữ tợn cười một tiếng, liền muốn phóng đi, nhưng đúng vào lúc này Trác Phàm lại tà mị cười to một tiếng, hét to, xú lão đầu, lúc trước anh hai lần thua thiệt, Còn không chừa sao? Ngươi không sợ ta còn có người mai phục lại bị đánh trở tay không kịp sao? Hiện tại ngươi đã 3 lần trọng thương, nếu lại bị thêm mấy lần nữa, coi như ngươi là cao thủ hóa cảnh nhị trọng, có thể đứng thẳng được bao lâu? Thân thể bất giác trì trệ, Sài Lang do dự nửa ngày lại chau mày không dám tiến lên trước. Hiện tại hắn đang tỉ mỉ hồi tưởng lại thương tổn trên thân, tựa hồ cũng là do khinh địch mà gây ra. Lần thứ nhất không đem Trác Phàm để vào mắt, bị anh làm trọng thương nguyên thần. Lần thứ hai hắn muốn giết Trác Phàm, kết quả là bị Lệ Kình Thiên không biết từ nơi nào xuất hiện, bị hắc long của hắn vẫy đuôi một cái, lại chấn thương thêm một lần nữa. Lần thứ ba hắn vừa ra tay lại là bị hai người kia liên thủ, lại bị tổn thương thêm một lần nữa. Tuy những thương thế này đối với hắn mà nói cũng không tính là quá lớn, nhưng tầng tầng Điệp Gia hắn sớm muộn gì cũng bị đả thương đến sâu trong nguyên thần, lưu lại mầm họa lớn, rất có thể sẽ là tiếc nuối chung thân. Còn nếu chính diện giao phong, những người này muốn đả thương hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Tóm lại đều là hắn dưới tình thế cấp bách, sơ ý chủ quan mà làm sai. Kết quả là Sài Lang bất giác tinh tế nhìn xem chung quanh, trở nên dị thường cẩn thận. Hắn cũng không thể tiếp tục để lật thuyền trong mương lần nữa. Bất giác cười lạnh, Trác Phàm đã bắt được tâm mạch của hắn, liền đề nghị: người cảm thấy ta, người của ta cùng hai người bọn họ chiến đấu, ai có khả năng thắng cao hơn? Tu giả hóa hư nhất trọng kia tuy dũng mãnh, nhưng làm sao có thể là đối thủ của mãnh hổ, là cường giả hóa hư cảnh tam trọng được chứ? Một lúc sau tự nhiên sẽ thua. Còn hai người kia thành chiếu cảnh đỉnh phong mà thôi, ngay cả cánh cửa hóa hư cảnh còn chưa vượt qua. Cho dù hai người liên thủ đạt đến ngụy hóa hư cảnh, cũng vạn lần ắt không phải là đối thủ của dâm xà hóa hư nhị cảnh. Sài Lang khinh thường bĩu môi, cười lạnh thành tiếng. Trác Phàm đạm mặt gật đầu, tiện thể nói: vậy thế này không được, ta hiện tại đang trọng thương, không thể bỏ chạy. Ngươi chờ đến khi bọn họ phân ra thắng bại, có hai người kia chiếu ứng chung quanh ngươi, ngươi lại xuất thủ với ta, không phải sẽ nắm chắc hơn sao? Sài Lang vừa nghĩ cũng thấy đúng, tiểu tử này dù thế nào cũng là thiên huyền cảnh, còn trọng thương trong thân, chẳng lẽ còn sợ hắn chạy hay sao? Đến thời điểm mãnh hổ cùng dâm xà phân ra thắng bại cùng cao thủ của đối phương, lão phu lại đem tiểu tử này bắt lại tra tấn thốt một phen, không phải càng có thêm hương vị, chẳng phải có thể tiêu tan mối hận trong lòng hay sao? Nghĩ như vậy, Sài Lang liền gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt, xem như muốn đáp ứng, làm như hắn rất có phong độ cao thủ vậy. Thế nhưng Thác Bạc Thiết Sơn ở đây xa thấy thế thì lại bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười ra tiếng: làng trưởng lão này xác thực đầu óc không dùng được, lại trúng kế rồi. Cái gì, hắn trúng kế sao? Thác Bạc Lưu Phong sững sờ hỏi lại. Khẽ vuốt chòm râu, Thác Bạc Thiết Sơn cười khẽ một tiếng: đây là kế hoãn binh, tuy tiểu cực tiểu kia muốn làm gì lá phu cũng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định hắn là muốn trì hoãn thời gian, lấy mưu hậu thủ. Lưu Phong, nếu như ngày sau người lãnh quân mang binh gặp phải loại tình huống này, ngàn vạn lần không thể nghe đối phương hồ ngôn loạn ngữ, khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán, không cần thiết sợ đầu sợ đuôi, mất đi cơ hội tốt. Thác Bạc Lưu Phong gật đầu, nhưng khi nhìn về phía Lang trưởng lão ở nơi xa lại do dự một trận, thì thào lên tiếng: như vậy chúng ta có nên nhắc nhở Lang trưởng lão một chút hay không? Tuyệt đối không nên. Thế nhưng hắn vừa nói ra, Thác Bạc Thiết Sơn cùng Hãn Thiết Ma liền cùng nhau khoác có tay, trăm miệng một lời. Tiếp đó hai người liếc nhìn nhau cùng cười to. Mọi người thấy thế thì bất giác nghi hoặc, làm sao quốc sư cùng nguyên soái đều là có chung một ý kiến, còn có vẻ gấp gáp như sợ Thác Bạc Lưu Phong sẽ mở miệng vậy. Tất cả mọi người cũng nhìn chằm chằm hai cái lão hồ ly thân kinh bách chiến kia, trong lòng nói nhỏ, dường như nhìn ra tâm tư bọn họ. Hãn Thiết Ma trầm ngâm nửa ngày, đạm mặt lên tiếng: Lưu Phong, nếu ngươi hiện tại ở trước mặt Lang trưởng lão mắng hắn đần độn, hắn sẽ phản ứng ra sao? Cái đó còn gì phải nói chứ, khẳng định nhất trưởng đem ta đánh chết đó. Trong lòng không còn gì để nói, Thác Bạc Lưu Phong một vẻ mặt không hiểu nhìn về phía quốc sư, chuyện này không phải là quá rõ ràng hay sao? Cười nhẹ gật đầu, Hãn Thiết Ma nói tiếp: cái này đúng, ba vị trưởng lão này cố chấp bảo thủ, coi trời bằng vung, bây giờ ngươi đi lên nhắc nhở hắn trúng kế, còn không khác gì ở trước mặt hắn mắng hắn đần độn, để đâu đó cho dù trong lòng của hắn rõ ràng, ngươi cũng khó giữ được tính mạng nhỏ. Lại nói Trác Phàm tiểu tử này quỷ kế đa đoan, khẩu sán liên hoa, có khả năng chỉ dùng giam ba câu liền đem đầu mâu Lang trưởng lão đâm tới người ngươi, vậy thì ngươi chết thật đến oan đó. Thác Bạc Lưu Phong bừng tỉnh đại ngộ, cái trán bất giác chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, hướng về quốc sư khom người cúi đầu cảm tạ chỉ giáo. Thác Bạc Thiết Sơn trầm ngâm một trận, thản nhiên nói: ba người này phẩm hạnh không cao, tuy là trợ lực của chúng ta, nhưng lại không nên quá thân cận. Trên chiến trường bọn họ có thể ăn chút đau khổ cũng là chuyện tốt, chỉ mong Trác Phàm này có nhiều bản lĩnh để mà họ ăn nhiều đau khổ một chút. Lời vừa nói ra, mọi người mới hiểu được tất cả, rõ ràng tâm ý Bạch Nguyên Soái. Hóa ra vị Nguyên Soái này của chúng ta là muốn mượn tay Trác Phàm giáo huấn ba cái tên khốn kiếp kia một trận thật tốt. Nghĩ đến lũ loại hành động của ba người lúc trước, mọi người bất giác phát ra từng tiếng cười gian xảo, vẻ mặt như đang xem kịch vui mà nhìn đám người trên chiến trường, thậm chí trái tim để đặt trên thân Trác Phàm. Trác Nguyên Soái à, ngỡ thủ đoạn gì cứ lấy ra hết đi, đừng che giấu nữa, cũng đừng cho chúng ta mặt mũi gì cả, giết chết ba tên kia đi. Hà nhưng mà nhìn khuôn mặt gian trá của mọi người cũng không khỏi cười một tiếng, lắc đầu. Tại một phương khác, phu phụ Cừu Viêm Hải cùng Xà Trưởng Lão cuối cùng cũng chính thức đối diện. Cừu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiếm song trưởng tương giao, vận chuyển công pháp sinh tử quyết, bỗng nhiên một cổ năng lượng cực kỳ hùng hồn liền đột ngột hình thành trong tay bọn họ. Nhưng Xà Trưởng Lão lại không chút phật lòng, vẫn như cũ một vẻ mặt cười dâm đãng nhìn chằm chằm vào eo thon của Tuyết Thanh Kiếm, thỉnh thoảng còn thiêu độc lẳng lơ mi đầu. Tuyết Thanh Kiếm cười nhạt một tiếng, cũng hướng về phía hắn vũ mị nháy mắt mấy cái. Cậu Viêm Hải thấy thế thì tức muốn nổ phổi, vung tay lên liền đem cổ sóng năng lượng tập hợp từ lực lượng nguyên thần toàn thân hai người đẩy ra. Chỉ một thoáng, một tia sáng trắng như một mũi tên nhọn bắn thẳng lên trời cao, đâm thẳng về phía ngực Dâm Xà. Những nơi nó đi qua, toàn bộ không gian đều đang không ngừng chấn động. Thế nhưng Xà Trưởng Lão lại căn bản không hề đem tất cả những gì ở đây để vào trong mắt. Khóe miệng bất giác nhích lên, thân thể rung lên một cái, toàn thân cao thấp liền bỗng dưng thoát ra vô số xà ảnh. Rất nhanh liền bệnh thành một trương la võng làm từ vô số tiểu xà đang ngồi vậy. Phút. Một tiếng va trầm, tia sáng trắng bắn vào trên la võng, lại khó lòng tiến thêm một bước. Hơn nữa, năng lượng trên tia sáng trắng kia cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Đạo quang trụ từ khi vừa mới bắt đầu, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, rất nhanh liền thu nhỏ, lớn chừng bàn tay, rồi lại thu nhỏ hơn nữa, thành cỡ thân cây trúc. Trong mắt nhìn không được trừng một cái, Cậu Vĩnh Hải định thần nhìn lại, là chỉ thấy đám tiểu xà phía trên cạm bẫy kia đang há miệng nhỏ hấp thu năng lượng trên quang trụ kia. Bất quá chỉ trong giây lát, quang trụ kia đã hoàn toàn biến mất không còn tung tích. Vô tri tiểu bối, các ngươi mặc dù là thành chiếu cảnh đỉnh phong, cách hóa hư cảnh chỉ một bước ngắn, lại là thiên địa khác biệt. Thứ các ngươi dùng chỉ là lực lượng nguyên thần, nhưng cao thủ hóa hư cảnh lại vận chuyển luyện hóa thành hồn đã thành hình, chênh lệch bên trong đó vô cùng to lớn, không phải là thứ các ngươi suy nghĩ. Nếu không muốn chết thì mau đầu hàng đi. Dâm Xà không khỏi cười lớn một tiếng, tiếp theo đem hai mắt dâm uế nhìn về phía thân thể uyển chuyển của Tiết Thanh Kiếm, cười tà mị nói ra: nhất là ngươi mỹ nhân, lão phu không muốn giết ngươi, không bằng đầu nhập vào lão phu tới làm đệ tử của ta, thấy như thế nào? Thối như rắm, ngươi là cái tên dâm côn, nàng là lão bà của ta, ngươi bớt con mẹ nó, đánh chủ ý lên người nàng đi. Cậu Viêm Hải giận dữ quát lớn một tiếng, chửi rủa liên tục. Xà Trưởng Lão trừng hai mắt một cái, phất tay hất lên, một đầu cự mãng to như thùng nước liền hiện hình, rất nhanh liền vọt đến trước người Cừu Viêm Hải. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì cự mãng kia đã vung đuôi một cái, đem hắn vững vàng quấn lại, lưỡi rắn tinh hồng phun ra, răng nanh bén nhọn từ bên trong tán phát ra xương độc nồng đậm. Cừu Viêm Hải vừa bị xương độc này xâm nhiễm liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, một trận bất lực, dường như ý thức của chính mình lập tức liền muốn biến mất vậy. Lão đầu tử! Tiết Thanh Kiếm thấy vậy, giật mình hét to một tiếng. Dâm Xà lại tà tiểu liên tục, nhìn về phía nàng. Mỹ nhân à, lão già nhà ngươi không có việc gì đâu, chỉ là thần hồn, lão phu tế luyện chính là độc vương mãng xà. Độc kia nếu hấp thu vào trong cơ thể hắn, lập tức sẽ ăn mòn nguyên thần, sắp cùng thần hồn, tán loạn mà chết, trên đời không người nào có thể cứu. Không, không được. Tiết Thanh Kiếm vội vã khoát khoát tay, trên mặt hiện lên vẻ hoảng hốt. Dâm Xà một trận đắc ý, hướng nàng vạch vạch ngón tay, cười dâm tà, nói ra: để ta không làm thương tổn lão gia hỏa kia thì cực kỳ đơn giản, chỉ cần ngươi là người của ta, chuyện gì ta cũng nghe ngươi, còn không mau mau tới đây chứ. Tiêu Thanh Kiếm do dự một trận, trên mặt hiện lên vẻ ngượng nghịu, nhưng nhìn đến vẻ thống khổ của Cừu Viêm Hải đã bị thần hồn mãng cự mãng kia quấn quanh, liền bất dĩ ai thán một tiếng, đành phải chậm rãi từng bước một hướng đi về phía Dâm Xà bị ổi. Xài Lang thấy thế thì không khỏi cười lớn một tiếng, vẻ mặt kiệt ngạo nhìn về phía Trác Phàm: hey, thằng nhãi con, chúng ta bên này thế nhưng là đã thắng một trận, chờ Mãnh Hổ Trưởng Lão thu thập lão gia hỏa mới vừa hóa hư cảnh kia, lão phu sẽ tự đối phó với người, lão phu sẽ khiến người muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong mắt lóe lên tinh quang, Trác Phàm không lên tiếng, sắc mặt ngưng trọng nhìn Tuyết Thanh Kiếm từng bước một đi về phía địch nhân. Tới đi tiểu mỹ nhân. Tuyết Thanh Kiếm vừa mới đi tới gần, Dâm Xà liền dùng một tay kéo nàng vào trong ngực, liên tục cửa dâm đảm. Tuyết Thanh Kiếm kinh hô một tiếng, một né tránh, muốn né tránh, nhưng lại bị hắn vững vàng chế trụ, làm sao cũng không thoát ra được. Thân thể hung hăng cửa quậy, hai mắt châu của Tuyết Thanh Kiếm loạn chuyển, gắt giọng: ngươi nhẹ chút, ngươi làm ta đau. Lão bất tử, ngươi thả lão bà ta ra. Cờ với mãi bị mãng xà kia quấn lấy, bị xương độc thuần tâm, vốn đã hỗn loạn, nhưng nhìn thấy tràng diện này vẫn không khỏi tức giận, khiến tinh thần tỉnh táo lại, gầm thét liên tục. Khiêu khích liếc hắn một cái, Dâm Xà không khỏi liên tục cười quá dị, tiếp đó lại quay người nhìn về phía người ngọc dưới thân, cười tà mị: mỹ nhân, ta thả ngươi ra, ngươi không thể chạy đó. Sẽ không, đời ta đã định sẽ theo ngươi. Ha ha. Tuyết Thanh Kiếm cười khai một tiếng, nói qua loa. Dâm Xà gật đầu, liền nhẹ nhàng buông ra. Nhưng tại giây phút này, trong mắt Tuyết Thanh Kiếm lại đột nhiên lóe lên một đạo sát ý băng hàn, ngừng kết nguyên lực trong tay, đánh ra một chưởng về phía đầu hắn. Thế là âm một tiếng, một chưởng kia lại bị Dâm Xà dễ dàng chộp vào trong tay. Tiếp đó, Dâm Xà siết chặt, lại đem thân thể Tuyết Thanh Kiếm vững vàng quấn trao lại, cười to liên tục. Ha ha, ta liền biết ngươi là một thất ngựa hoang, bất quá ta lại thích ngựa hoang lão phu, gặp qua không ít, muốn hành thích lão phu, muốn tự sát đều có, sau cùng còn không phải là đều bị lão phu thu phục, ngươi cũng không phải là ngoại lệ. Thối như rắm, phì. Tuyết Thanh Kiếm giận quát một tiếng, nhẹ ngâm một miệng. Nhưng Dâm Xà lại không để ý chút nào, ngược lại càng thêm hưng phấn, kêu lên: mỹ nhân ngươi càng thêm cương liệt, lão phu là có càng có cảm giác thành công. Lão đầu tử, nhìn ánh mắt ta thấy có xinh đẹp hay không? Tác phạm siết cuốn học, giết thế, tiết thành tế khí, ra vẻ kịch cẩm nhìn về phía Dâm Xà. Thân thể nhìn không được run run, Dâm Xà nhìn lấy khuôn mặt nam nhân của Trác Phạm, cơm ăn từ đêm qua muốn sắp phun ra hết. Lão tử vừa mới muốn hôn lên làm mỹ nhân, làm sao biến thành một cái hán tử chứ? Hòn khỏi ta, nhìn có mắt ngươi có xinh đẹp hay không? Xinh đẹp cái quỷ, lăn đi. Dâm Xà vừa định vung tay đem anh ném ra, kết quả Trác Phạm lại như bạch tuộc quấn chặt lấy hắn, xong hai tay vồ xuống đầu hắn, chăm chú nhìn ánh mắt hắn, tiếp tục cười hì: ta đang hỏi người đó, ánh mắt đôi da có xinh đẹp hay không? Người có tên biến thái đáng chết lại dám trêu chọc lão phu không thể không giết ngươi. Dâm Xà gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân đại phóng, sát ý đối với Trác Phàm đã thẳng đến cửu tiêu, tự hồ Trác Phàm là cựu nhân giết cha hắn vậy. Thậm chí liền xem như cựu nhân giết cha hắn, lúc này cũng nhìn thuận mắt hơn Trác Phàm rất nhiều. Thế nhưng Trác Phàm lại không sợ chút nào, vẫn như cũ ôm lấy đầu hắn, yên tĩnh mà nhìn hắn, trong mắt đột nhiên lóe lên hai vầng quần sáng màu vàng, cười lạnh lùng nói ra: thực ra con mắt ta rất xinh đẹp, ngươi lại nhìn kỹ một chút, nhìn ngươi cái quỷ. Dâm Xà mắng to một tiếng, vừa định đem Trác Phàm ném ra, lại nghe ầm một tiếng, trong đầu hắn đã nháy mắt biến mất không còn gì nữa. Hóa ra hết thảy đều là Trác Phàm đã thiết kế tốt, thừa dịp Tuyết Thanh Kiếm sát dụ hắn. Sau đó hai người thông qua thay hình đổi vị, khiến tâm lý hắn xuất hiện sự chênh lệch, thừa dịp hắn tâm phiền ý loạn, Trác Phàm lại sử dụng Không Minh Thần Đồng tầng thứ hai phá không, lúc này liền đem đầu hắn đánh bay ra ngoài. Dòng máu mãnh liệt không ngừng phun ra, thân thể Dâm Xà cứng đờ, chậm rãi ngã về phía sau. Dâm Xà, làng trưởng lão giật mình, rống to một tiếng. Đám người Thác Bạc Thiết Sơn ở nơi xa quan sát tất cả cũng hoàn toàn kinh ngạc đến người. Tuy mà họ sớm đã ngờ tới Trác Phàm có thể xảy ra quỷ kế gì, nhưng bọn họ làm sao cũng không thể tưởng tượng được mục tiêu của Trác Phàm lại to lớn như thế, lấy thiên hình cảnh trực tiếp lấy đầu cao thủ hóa hư cảnh. Trước tiên dùng ngôn ngữ ổn định làng trưởng lão, lại ở trong bóng tối thiết kế xà trưởng lão, tâm kế Trác Phàm này quả nhiên âm hiểm. Thác Bạc Thiết Sơn thở sâu, một vẻ mặt tán thưởng lên tiếng. Đám người còn lại nghe thế cũng khẽ gật đầu biểu thị tán đồng. Thác Bạc Linh Nhi càng là một vẻ mặt ngơ ngác nhìn bóng người đã hết sức yếu ớt phía trên chiến trường kia, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, trên mặt một mảnh giật mình lo lắng. Trác Phàm tại trong nháy mắt thi thể Dâm Xà ngã xuống, lập tức nhảy ra khỏi chỗ đó, ngẩng đầu hướng về phía Lệ Kình Thiên hô lên: Lệ lão, bọn họ bị chọc giận, rút lui. Phản phất như đã sớm thương lượng xong, lỗ tai Lệ Kình Thiên khẽ nhúc nhích, lập tức hướng nhảy về phía sau, không tiếp tục cùng mãnh hổ chiến đấu. Mãnh hổ còn tiếp tục muốn truy đuổi, nhưng đột ngột cảm thấy một cỗ không gian ba động đáng sợ truyền đến, né người sang một bên liền né tránh đi. Lại hướng xuống nhìn, nhìn thấy bên trong đồng tử phải của Trác Phàm có hai đạo vòng sáng màu vàng đang phát sáng rạng rỡ, tản bát ra uy thế khiếp người. Lệ Kình Thiên lao thẳng đến trước mặt Trác Phàm, ôm chặt lấy thân thể suy yếu của anh, liền hướng nơi xa bay đi. Bởi vì Dâm Xà không còn đầu, đầu thần hồn cự mãng đang quấn lấy cửu viêm hải kia cũng biến nhất, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nhất thời liền lấy được tự do. Cùng Tiết Thanh Kiếm liếc nhìn nhau, hai phu phụ cũng cùng nhau đuổi theo bóng người Lệ Kình Thiên hướng về nơi xa bay đi. Mãnh hổ rơi xuống bên cạnh thi thể Dâm Xà, nhìn Sarah bên cạnh một chút, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đến tận cùng là đã xảy ra chuyện gì, dâm xà làm sao lại bị người tước rơi đầu chứ? Bất đắc dĩ lắc đầu, làng trưởng lão cũng là một đầu mờ mơ hồ, thầm hận đến dậm chân. Ta làm sao biết được chứ, tiểu tử kia không biết đã dùng biện pháp gì, bỗng nhiên chạy tới bên người dâm xà, đem đầu hắn làm cho nổ tung. Cho đến khi ta phát hiện hắn đã là bộ đức hạnh này, bất quá cái này cũng do hắn chủ quan khinh địch, thấy sắc liền mờ mắt. Ta sớm nói với hắn, trên đầu chữ sắc có cây đao, sớm không chịu, muộn cũng không chịu. Nhìn xem hiện tại đã xảy ra chuyện gì đi. Con mẹ nó ngươi, ngươi bớt nói vuốt đuôi cho lão tử. Nếu ngươi để ý tới tiểu tử kia, lão phu hắn có thể rơi vào kết quả như vậy sao? Đột nhiên một tiếng gầm giận dữ vang lên, thi thể dâm xà bỗng nhiên kịch liệt rung động, sau đó vù một tiếng, một đầu hư ảnh cự mãng màu nâu đen đột nhiên từ trong thi thể lao phút ra, một đôi mắt tam giác bắn ra ánh sáng âm độc, càng không ngừng phun lưỡi rắn, hàm răng bén nhọn tràn đầy xương độc, phảng phất muốn đem con mồi xé nát hoàn toàn. Tên tiểu tử đáng chết kia dám hủy đi thân thể lão phu, lão phu nhất định phải bắt được hắn, diệt nguyên thần hắn, đoạt thân thể hắn, báo lại mối thù hủy thân thể lão phu. Con cự mãng điên cuồng vùng lấy đuôi dài, khuấy động mưa gió đầy trời, gào thét liên tục. Hổ trưởng lão cùng xài lang liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau cùng nhìn về phía phương hướng bọn Trắc Phàm đi xa, giận dữ nói: "Lão đàn, chúng ta có nên đi giúp dâm xà đoạt xá trọng sinh hay không? Đương nhiên, coi như không vì con rắn chết này, lão phu cũng nhất định phải đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh." Lang trưởng lão nghiến răng, trong mắt lộ ra hung mang. Dâm xà không ngừng sôi trào thân thể, rống to lên tiếng: "Về các ngươi còn chờ cái gì, mau cùng ta truy đuổi. Lão phu hiện tại thân thể đã chết, thần hồn xuất thể, ở bên ngoài thêm một khắc luộc luộc liền sẽ tổn hại thêm một phần, nhất định phải nhanh nhanh đoạt xá mới được. Ai nếu không, ngươi trước mắt tùy tiện tìm một người đoạt xá đi, dùng làm thân thể trước, chúng ta lại truy đuổi." Mãnh hổ trầm ngâm một trận đề nghị, thế nhưng hắn vừa nói ra, đầu dâm xà liền đong đưa cái đầu to lớn, giận mắng: "Đánh rắm, lão phu thân thể đã bị tiểu tử kia phá hủy, lão phu hôm nay liền muốn đoạt xá tiểu tử kia, nếu không khi trở lại tông môn chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho mọi người hay sao? Ngươi bây giờ cũng đã là trò cười của tông môn, đường đường một cao thủ hóa hư cảnh lại bị một thằng nhóc con thiên huyền cảnh hái đầu, cái này có thực là thiên cổ kỳ văn. Cứ làm như ngươi thần thủ báo thù, mọi người liền sẽ quên sự kiện này sao? Sẽ không cười ngươi sao? Còn rắn chết này thật sự là sự sỉ nhục của người thừa tông chúng ta đó." Bất giác sờ mũi một cái, Mãnh Hổ cùng Xài Lang liếc nhìn nhau đều cười thầm trong lòng không thôi. Bất quá thân là đồng môn, nếu để cho hung thủ nghênh ngang bỏ chạy như vậy, bọn họ cũng trở thành chuyện cười, là thứ hèn nhát không có bản lĩnh. Kết quả là mặc kệ là vì danh dự tông môn hay là vì thể diện của chính mình, bọn họ đều muốn đem tên tiểu ma đầu Trác Phàm này giải quyết ngay tại chỗ mới chịu.